Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, định chế nhân vật. Tác giả, Lão Tư Kích liên tục triển lãm vài cái lưu phái. Lý Thông trực tiếp đi ra bức họa cuộn tròn. Giờ này khắc này chung quanh những người đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Thông. Trên mặt đảo cũng là nói không nên lời biểu tình. Nhưng là mặc kệ là sùng kính vẫn là sùng bái. Lúc này Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy không quan trọng. Quan trọng là hắn lúc này đây ngược người ngược thực sảng a. Khó trách như vậy nhiều người thích khai hắc đi ẩu đà tiểu bằng hữu. Này ẩu đà tiểu bằng hữu chính là sảng a. Nhìn một bên trực tiếp mộng bức lão nhân. Lý Thông cười hắc hắc. Đem chính mình bức họa cuộn tròn thu lên. Rất có ý tưởng a. Muốn hay không đi theo ta tới cùng nhau tới chơi, Lý Thông nhưng thật ra khuyết thiếu một cái như. Vậy chiến đấu thiết kế đại sư. Loại này bức họa cuộn tròn bắt trước kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó ai đều có thể làm. Nhưng là làm ra loại này cực đoan hóa cường đại lại phi thường hợp lý tồn tại. Đây chính là yêu cầu tương đương kinh nghiệm. Cái này lão nhân không hề nghi ngờ có như vậy thiên phú. Hơn nữa cái này lão nhân là tương đương có tiêu chuẩn. Bọn họ những người này phá không xong cái này tiểu thổ. Là bởi vì bọn họ không hiểu biết loại này cực đoan thuộc tính người đặc điểm. Lý Thông biết loại người này đặc điểm. Tự nhiên chính là treo lên đánh. Bộ dáng này bắt trước đại sư dùng để cấp những người khác huấn luyện đây cũng là tương đương lợi hại. Ta chuẩn bị khai một cái phòng huấn luyện. Bên trong còn khuyết thiếu một người chuyên môn vì ta thiết kế có chút chuyên môn cho người ta bồi. Luyện các loại sinh vật người. Người muốn hay không tới giúp ta vội vẫn là cùng ngươi nơi này giống nhau. 100 linh thạch huấn luyện nửa canh giờ. Nhưng là bên trong huấn luyện dùng người hoặc là sinh vật đã có thể không ngừng là một cái. Đây là một cái thật lớn công trình. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này hắn nhưng thật ra không thèm để ý này đó. Nếu là lúc này có người yêu cầu huấn luyện tự nhiên sẽ có người tới huấn luyện. Hơn nữa từ lúc này đây loại này đánh cuộc đấu đi lên xem. Những người này kỳ thật là thực chiến kinh nghiệm phi thường thiếu thốn. Ít nhất rất nhiều tu chân giả ở đối mặt chính mình không quen thuộc này đó đối thủ thời điểm. Không có hình thành một bộ thực tốt sờ soạng cùng đánh giá đối phương thực lực phương pháp. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ không có một cái ứng đối thực lực của đối phương biến hóa một loại cơ chế. Nhưng là loại này cơ chế đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn nhưng thành. Mà là yêu cầu làm cho bọn họ chính mình chậm rãi đi sờ soạng. Mà loại này sờ soạng phương pháp chính là không ngừng chiến đấu. Nhìn lão nhân gật gật đầu. Lý Thông lúc này mới cười lấy ra chính mình tư tưởng rất nhiều nhân vật giả thiết. Ngươi liền trước giúp ta đem này đó nhân vật hoàn nguyên xuất hiện đi. Nhân vật hoàn nguyên là một cái đại sống. Đương nhiên không phải năm gì đó, mà là chỉ loại này sống lượng công việc phi thường đại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này sống chính là tương đương thật lớn. Rốt cuộc nhân vật tính cách còn có đủ loại nhân vật chiêu số. Thậm chí là công pháp đều yêu cầu suy xét đi vào. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là trung nguyên giả thiết đã làm tốt. Cái này lão nhân hiện tại chỉ cần y dạng họa hồ lô là đến nơi. Người kêu gì, Lý Thông tò mò nhìn cái này lão giả. Hắn này thủ đoạn nhưng thật ra không bình thường. Ta gọi là nhiếp nhân. Vốn dĩ chỉ nghĩ dựa vào cái này dưỡng ra sống tạm. Chờ đến chính mình già rồi. Cấp chính mình mua điểm đan dược gì đó. Bất quá loại đồ vật này thật sự có thể kiếm tiền nếu là vứt bỏ loại này đánh cuộc đấu thành phần. Thật sự có thể kiếm đồng tiền lớn, rất nhiều người đều là yêu cầu loại này huấn luyện. Hơn nữa đánh cuộc đấu không nhất định phải từ bỏ. Bất quá chúng ta dùng phương thức liền càng thêm công bằng điểm mà thôi. Lý Thông cười tủm tỉm nói. Cá độ thu vào chính là tân tân hữu vị bên trong quan trọng một cái phân đoạn. Hơn nữa chính mình nơi này còn có các loại thang trời thực lực chứng thực. Loại thực lực này chứng thực đặt ở địa phương khác còn không tính cái gì. Nhưng là đặt ở nơi này. Đương những người này dùng tới rồi cái này chứng thực thời điểm. Liền có thể đối đánh cuộc. Đối chiến chính mình cùng đẳng cấp điểm đối thủ. Đối chiến so với chính mình cấp bậc cao. như thế nào đánh cuộc. Đánh cuộc bao lớn, bồi suất nhiều ít. Đây đều là có thể khống chế. Vốn dĩ quyết đấu bức họa cuộn tròn liền có loại này. Hơn nữa kinh doanh tương đương không tồi. Chẳng qua hiện tại quyết đấu bức họa cuộn tròn cũng chỉ là đơn thuần người với người chi gian chiến đấu. Mà loại này đối chiến người trong tranh cách làm thật giống như là đánh người cơ tựa mà. Không cần đơn thuần cho rằng người cơ liền thật sự hảo đánh. Tại đây loại bức họa cuộn tròn bên trong liền cùng trí tuệ nhân tạo giống nhau. Lại còn có là cực cụ đặc sắc cái loại này. Này liền cùng người chơi khiêu chiến một cái cực phẩm boss giống nhau, không có gì bất đồng địa phương. Hơn nữa loại này cách giải quyết dưới những cái đó nhân vật hoàn nguyên chính là tương đương quan trọng. Như vậy còn có thể nghĩa rộng ra tới một loại tân nghiệp vụ. Khiêu chiến nhân vật. Hơn nữa loại này bắt chước nếu là làm tốt. Về sau thật sự liền có thể làm một cái bắt chước trò chơi. Ít nhất có thể bắt chước ra bản thân trò chơi. Hảo hảo hảo. Nhiếp nhân hưng phấn nhìn trong tay nhân vật giả thiết. Cái này phía trên nhân vật giả thiết nhìn qua thực bình thường. Nhưng là trên thực tế muốn thật sự chiếu phía trên tới làm. Những nhân vật này giả thiết nhất định có thể làm phi thường hoàn nguyên. Bởi vì cái này giả thiết còn tương đương phong phú. Không riêng gì bao gồm công pháp cùng đặc điểm. Còn có tính cách cùng một ít đam mê. Thói quen. Đây chính là phi thường quan trọng. Nếu là chỉ có công pháp cùng đặc điểm. Vậy chỉ là đơn thuần người máy. Chỉ là đánh người cơ đối chiến mà thôi. Nhưng là nếu gia nhập tính cách thói quen chờ đồ vật. Vậy hoàn toàn bất đồng. Người này liền sẽ biến thành một cái chân chính người, mà không phải một cái người máy. Ở mọi người trong mắt loại này đối chiến huấn luyện người máy chỉ là như vậy. Uukan hình như là thực bình thường đồ vật, nhưng là ở Lý Thông xem ra, đây là gia tăng chính mình thư lực ảnh hưởng một cái cơ hội tốt. Tưởng tượng xem đi, íp cải biên động họa đã ở tiểu loli trong tay xuất hiện. Hơn nữa ở các nơi bá ra. Hiện tại chính mình nếu là có năng lực đem loại này biến thành trò chơi. Như vậy khẳng định sẽ lại một lần kíp nổ nhiệt chiếu. Hơn nữa cái này bên trong còn có cao hoàn nguyên tính. Này đối với những người đó tuyệt đối là có lực hấp dẫn. Có một số việc a, dựa vào cái gì vai chính làm được đến xem. Chúng ta làm không được, chúng ta không riêng phải làm đến. Hơn nữa phải làm càng tốt. Bọn họ sẽ lấy một loại như vậy tâm tính đi làm chuyện này. Lý Thông muốn lộng loại trò chơi này. Nhiếp nhân nhân vật như vậy thiết kế đại sư liền ắt không thể thiếu. Lại còn có là cần thiết. Cái này nhiếp nhân nhưng không riêng gì như thế. Nếu là hắn thật sự có thể hoàn nguyên những nhân vật này. Về sau có thể thiết kế hoàn nguyên một ít sinh vật cũng liền càng nhiều. Có lẽ ở đã biết những cái đó dị thú tư liệu lúc sau. Hắn liền thật sự có thể hoàn nguyên những cái đó dị thú. Mà giờ này khắc này ở phương Bắc tàn sát bừa bãi dị thú tựa hồ cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ là chiếm cứ nơi đó. Cũng không có cái gì động tác giống nhau. Nhưng mà này liền hình như là bão táp phía trước yên lặng giống nhau. Mà những cái đó trốn ra thủ đô dân chạy nạn rốt cuộc ở ngay lúc này gặp Cừu Ẩn. Ở bọn họ thỉnh cầu hạ. Cừu Ẩn đưa bọn họ đưa đến Mục Thân Vương bên kia. Rốt cuộc Cừu Ẩn loại người này ngày thường còn coi như là có điểm đồng tình tâm. Đối mặt loại này mất đi gia viên hơn nữa bị hứa hẹn bảo hộ tu chân giả vứt bỏ người. Hắn cũng là không chút do dự lựa chọn bảo hộ bọn họ. Này liền cùng hắn đã từng không có thể bảo hộ cha mẹ giống nhau. Trước kia hắn không có thực lực. Hiện tại hắn có thực lực. Tự nhiên là có thể quán triệt chính mình tín niệm. Nhưng mà hắn không biết chính là. Lúc này hắn sở làm này hết thảy. Bất quá là vì cái này Mục Thân Vương động tác mai phục tới một ít phục bút mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.